Chàng rể quyền thế, chương 4405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bước tới chỗ Tôn Mạn Mạn, một chân đem nàng đạp bay. Tôn Mạn kêu thảm một tiếng, dọa đến mức làm Lý Thi Vân bịt chặt miệng lại. U, đúng lúc này, một vài chiếc xe tải nữa chạy tới. Sau khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra, hàng chục người đàn ông mặc vest đen bước ra. Những kẻ này, trông giống như những kẻ giết người chuyên nghiệp. Tất cả đều đằng đằng sát khí, vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Lý Quốc Hưng nhìn thấy đám giết người chuyên nghiệp này, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đám người ngươi vừa mới động thủ, chẳng qua là tiểu lưu manh bình thường mà thôi. Sức chiến đấu chính là cặn bã. Hiện tại Cao Đại Ca đã đến rồi, các ngươi liền đợi chết đi. Cao Đại Ca là một người hung dữ, một hồi chơi chết ngươi, trực tiếp đem ngươi chôn tại thao trường. Cam đoan 20 năm sau cũng không có ai biết. Lý Quốc Hưng lúc này mới lộ ra vẻ hưng phấn. Tôn Mạn cũng bụng mặt hô, ngươi xong đời rồi. Khuôn mặt xinh xắn của Lý Thi Vân lúc này hơi thay đổi. Cao Đại Ca sao? Tên này nghe giống như một người dữ dội. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh thật sự sắp chết sao? Cao Đại Ca, Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng. Anh liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đi ra từ phía sau đám người. Lạnh lùng nói, Cao Minh Viễn, cút ra đây cho ta. Chấm, nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, Lý Quốc Hưng và Tôn Mạn sửng sốt một hồi. Sau đó đều là cười lạnh không thôi. Rác thải trước cửa nhà này, đúng là không biết sợ là gì. Hắn không biết một đại nhân vật như Cao Minh Viễn có thể tùy tiện khiêu chiến sao? Có lẽ Cao Minh Viễn lúc đầu không muốn chơi chết hắn, nhưng hắn nói chuyện như thế, quả thực là không biết chết sống. Ở phía sau đám đông, Cao Minh Viễn mặc bộ đồ đường với chuỗi hạt Phật thủ trên tay, với vẻ mặt dã thú, ngay lập tức bắt đầu tè ra quần. Khi nghe thấy lời này, hắn có thể không nhận ra giọng nói của Bùi Nguyên Minh hay sao? Lúc này, hắn cơ hồ lộn nhào chạy tới. Sau đó, hắn thật sự nhìn thấy Bùi Nguyên Minh. Cách chương.